Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, ám hiệu. Trở lại Ngư Dương hội quán, Lương Thành gọi lại Ngụy Chỉ Lan. Ngụy sư tỷ, ngươi đi theo ta, có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Có chuyện gì a? Thần thần bí bí, chẳng lẽ cùng Trần Văn Hoa cha hắn có quan hệ? Ngụy Chỉ Lan một bên hỏi, một bên theo Lương Thành đi tới hắn căn phòng. Lương Thành nói ngay vào điểm chính, "Ngụy sư tỷ, tình huống bây giờ có biến, có thể nói chúng ta bây giờ được đến một cái sớm hồi Đại Huyền Quốc cơ hội." "Thật?" Ngụy Chỉ Lan kinh hỉ nói, "Vậy ngươi nói một chút, là dạng gì cơ hội? Muốn làm thế nào mới có thể trở về đi?" Lương Thành đem chính mình chữ vật vòng tay bên trong vừa được đến 2 triệu thượng phẩm linh thạch chuyển qua Ngụy Chỉ Lan chữ vật vòng tay bên trong, cười nói, "Ngụy sư tỷ, hắn sự tình ngươi không cần quản, tăng thêm ta cái này 2 triệu linh thạch, ngươi thì có 4 triệu thượng phẩm linh thạch, một mình cực xa cự ly truyền tống phí là đầy đủ." Ngụy Chỉ Lan lắc đầu, "Ngươi đem linh thạch đều cho ta, vậy chính ngươi làm sao bây giờ?" "Không được, ta không thể vứt xuống ngươi tự mình một người đi." "Ngụy sư tỷ, ngươi nghe ta nói, ta không lâu sau đó cũng có cơ hội rời đi Vũ Ninh. Chính như ngươi sở liệu, ta đáp ứng Trần Văn Hoa cha hắn đi làm một cọc sự tình. Sau khi chuyện thành công ta liền có thể được đến đầy đủ trả thù lao. Truyền tống rời đi Vũ Ninh." Lương Thành sợ Ngụy Chỉ Lan không chịu đi, cố ý đem sự tình nói đến hời hợt. "Huống chi chúng ta muốn là cùng rời đi Ngư Dương phái. Cái kia cũng có chút không còn gì để nói. Ngư Dương phái không tệ với ta. Ta cái này thiếu trưởng môn lại cứ như vậy đối bọn hắn vẫn là muốn có chút bàn giao. Không thể dạng này chạy đi." "Cái kia, tốt a." Ngụy Chỉ Lan nhìn đến Lương Thành một bộ đã tính trước biểu lộ, lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, sau đó gật đầu đáp ứng. "Còn có một việc." Lương Thành một mặt nói một mặt đưa cho Ngụy Chỉ Lan một cái ngọc giản. Ngụy Chỉ Lan tò mò xem xét một chút, chỉ thấy bên trong ghi chép là một bộ gọi là Vân Ẩn Bí Tịch sơ cấp luyện khí kỳ công pháp. Sau đó dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn lấy Lương Thành, không biết hắn đem vật này cho mình ra sao cái gì dụng ý. "Đây là một cái tín vật." Lương Thành giải thích nói. "Ngụy sư tỷ, ngươi lần này truyền tống đến Bắc Trương quốc đầu Đông Nghĩa Hạ Thành về sau, một mực đi về phía đông, cách đó không xa cũng là Đại Huyền quốc An Tây Quan. Ta có cái sư huynh tên là Triệu Đức Thắng, là An Tây Quan Hoàng tướng quân thuộc hạ mật thám doanh tiểu đội thứ 6 đội trưởng. Ngươi tìm tới hắn, lại cho hắn nhìn cái này tín vật, nói cho hắn biết là ta bảo ngươi tìm hắn, sau đó để hắn an bài ngươi về thủ đô Vĩnh An Thành đi." Ngụy Chỉ Lan gặp Lương Thành cũng sớm đã giúp mình an bài đến như thế chu đáo, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dị dạng tình cảm. Không khỏi lại là cảm kích, lại là thất lạc, còn có rất nhiều đối Lương Thành an toàn lo lắng. Nghĩ đến chính mình đi sau Lương Thành liền muốn một người một mình ở tại địch quốc, không khỏi đôi mắt đẹp rưng rưng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lương Thành. Bỗng nhiên Ngụy Chỉ Lan đầu nhập Lương Thành trong ngực, ôm chặt hắn nói, "A Thành, ta sau khi đi, chính ngươi phải cẩn thận. Ta, tại học viện chờ ngươi." Chấm ngoặc kép, Lương Thành vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Ngụy Chỉ Lan ôm thật chặt ở về sau. Cảm nhận được trong ngực người cái kia ấm áp mềm mại thân thể, nhất thời chân tay luống cuống, toàn thân có chút cứng ngắc. "Ngụy sư tỷ, cái này..." Chấm ngoặc kép, cảm giác ra Lương Thành xấu hổ về sau, Ngụy Chỉ Lan cũng là mặt đỏ lên, có chút không thôi buông ra Lương Thành, rời đi cái kia rộng lớn ấm áp ôm ấp, trong lòng có phần có chút thất lạc. Lương Thành nhỏ cảm giác xấu hổ, sau đó ổn định tâm thần nói, "Ngụy sư tỷ, ngươi bây giờ thì theo cửa ngầm rời đi nơi này a. Ta thì không đi đưa ngươi, chính ngươi muốn nhiều bảo trọng. Riêng là Nghĩa Hạ Thành cùng An Tây Quan ở giữa cái kia một đoạn biên cảnh, tình huống sẽ rất phức tạp, ngươi phải cẩn thận." Lương Thành chỗ lấy quyết định không đi đưa Ngụy Chỉ Lan, cũng là cân nhắc đến chính mình thân ở Trần Vĩnh Trung giám thị phía dưới. Muốn là tùy ý tới gần cực xa cự ly truyền tống trận sợ rằng sẽ gây nên hắn hoài nghi. Vậy chẳng những hội mang đến cho mình phiền phức, nói không chừng còn muốn liên lụy đến Ngụy Chỉ Lan. Ngụy Chỉ Lan gặp Lương Thành chỉ là thì dạng này để tự mình một người đi, cũng không có bao nhiêu lưu luyến chi ý. Trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng thất lạc, trước mắt cũng bịt kín một tầng nước mắt, thoáng cái nhớ tới trước kia tại học viện. Đã từng mơ mơ hồ hồ từng nghe nói Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh ở giữa sự tình. Bây giờ nhìn gặp Lương Thành biểu lộ có chút xấu hổ, Ngụy Chỉ Lan trong lòng có chút vắng vẻ, cúi đầu nhẹ nhàng nói ra, cái kia, ta đi về sau, chính ngươi, sau này nhất định muốn cẩn thận. Lương Thành gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Ngụy Chỉ Lan cái kia cao gầy thon dài bóng lưng biến mất tại cửa ngầm bên trong. Nhẹ nhàng than một hơi, lấy ra Trần Vĩnh Trung cho mình cái kia cái ngọc giản, đầu nhập thần thức xem xét lên đến. Chỉ chốc lát, bên trong ngọc giản cho bị Lương Thành xem hết. Tiếp lấy ngọc giản, răng rắc một tiếng, tại Lương Thành trong tay hóa thành mảnh vụn. Quả nhiên như Trần Vĩnh Trung chỗ nói như vậy tự hủy rơi. Lương Thành hơi hơi trầm ngâm một hồi, sau đó quay người đi ra chỗ mình ở, đi tới Ngư Dương hội quán trong viện. Lúc này mới phát hiện trong viện bận rộn có tốt một số người. Nguyên lai vừa vặn hôm nay Ngư Dương phái bản bộ đưa tới một xe thanh lan hà đao ngư, liên hướng Minh Chính dẫn người ở nơi đó phía dưới hàng kiểm kê. Lương Thành gặp Liên Hướng Minh cái này tiểu hòa tử gần nhất đến nay trưởng thành rất nhiều, không còn là vừa tới Vũ Ninh lúc ngây ngô hiếu kỳ bộ dáng, mà chính là không chút hoang mang, ngay ngắn rõ ràng địa an bài các loại sự vụ, hiển thị rõ đại tướng phong độ. Lương Thành mỉm cười gật gật đầu, nghĩ thầm chính mình cái này thiếu trưởng môn bình thường cơ bản không để ý tới những môn phái kia bên trong tạp vụ, mà chính là làm vung tay trưởng quỹ, đem sự tình một mạch toàn bộ ném cho Liên Hướng Minh. Hiệu quả xác thực rất tốt, tuy nhiên nhìn qua giống như rất không chịu trách nhiệm, có thể là như vậy cũng có chỗ tốt à. Cái này tiểu tử không thì trưởng thành sao? Cứ như vậy, mình bây giờ cũng liền có thể yên tâm rời đi. Lương Thành không chút hoang mang chậm rãi bước đi thong thả đi qua. Đến gần xe thú về sau ho nhẹ một tiếng. Mấy cái vội vàng giao tiếp người nhìn lại, đều đủ âm thanh chào hỏi. Thiếu trưởng môn, ngài tới rồi. Lương Thành gật gật đầu. Gặp lần này áp vận đao cá dài lão lại là Triệu Đắc Trụ. Hiện tại Triệu trưởng lão mặt mày hớn hở, tu vi đã tiến giai đến toàn chiếu trung kỳ. Sau đó Lương Thành cười nói, Triệu trưởng lão, lúc này mới một đoạn thời gian ngắn không thấy, người tu vi thì tiến giai đến toàn chiếu trung kỳ, thật sự là tiến triển thần tốc, thật đáng mừng a. Ha ha ha, ta Triệu Đắc Trụ vẫn là nắm thiếu trưởng môn chú cháu phúc a. Nếu không phải là các ngươi chú cháu mở ra con đường như vậy tử, chúng ta những thứ này đồ nhà quê chính ở chỗ này ếch ngồi đáy giếng đây. Nơi đó có tài nguyên tu luyện, như thế lời nói thế nào tiến giai, chỉ sợ cả một đời cũng là dừng bước tại trúc cơ. Nhưng là cho dù là như bây giờ, ta lão Triệu cùng thiếu trưởng môn dạng này thiên tài so sánh, đó còn là chỉ có nhìn lên phần a. Ha ha ha, Triệu Đắc Trụ cười ha ha. Gặp Ngư Dương phái đám người đều lộ ra hăng hái, Lương Thành trong lòng cũng có phần là cao hứng. Một đoạn thời gian đến nay Ngư Dương phái tại chính mình sách lược phía dưới, cái này có đầu rút cổ tại Bắc Trương quốc một góc tiểu môn phái, hiện tại xem như phát triển không ngừng. Cứ như vậy, chính mình cũng coi là báo đáp Ngư Dương phái ân tình. Trên tâm cảnh đã không còn cái gì thua thiệt, cũng coi là đạo tâm viên mãn, không có chút nào chỗ sơ suất. Lương Thành đứng ở trong viện cùng bọn hắn nói chuyện phiếm một hồi, sau đó dường như lơ đãng nói ra, đúng, có kiện sự tình ta nói với các ngươi một chút. Ta ngũ thúc truyền tin tới nói trong tộc Lý sư tỷ trong nhà phát sinh một ít chuyện, cho nên sư tỷ của ta hôm nay hồi đi xử lý. Đồng thời ta bên này cũng có chuyện lập tức muốn làm, cho nên cũng muốn rời khỏi mấy ngày. gần nhất hội quán bên trong sự vụ thì giao cho Triệu trưởng lão cùng Hướng Minh xử trí. Tin tưởng các ngươi nhất định sẽ làm tốt. Dạng này à, ít như vậy trưởng môn muốn rời khỏi bao lâu? Triệu trưởng lão hỏi, thuận lợi lời nói 10 ngày nửa tháng đi. Lương Thành cố ý làm ra một bộ rất nhẹ nhàng bộ dáng. Tâm lý lại có chút cảm thán. Bởi vì chính mình chuyến đi này, hẳn là sẽ không bao giờ lại trở về Ngư Dương phái. Hả, cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Thiếu trưởng môn xin yên tâm. Trong thời gian này ta lão Triệu cùng Hướng Minh nhất định sẽ đem hội quán bên trong sự tình xử lý. Tốt, Triệu đắc trụ đem vỗ ngực ba ba vang lên. Lương Thành mỉm cười gật gật đầu. Lại sâu sắc dò xét một vòng Ngư Dương hội quán về sau. Dạo chơi ra sân nhỏ. Hướng về Trần Vĩnh Trung trong ngọc giản chỗ bày ra phương vị đi đến. Bởi vì thi triển xúc địa na di đại pháp. Lương Thành nhìn như dạo bước hành tẩu. Thực tốc độ tuyệt không chậm. Rất nhanh ấn ngọc giản chỗ bày ra lộ tiến rời đi Ngư Dương hội quán. Đi tới một cái tửu lầu trước đó. Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút tửu lâu này bảng hiệu. Gặp trên đó viết Vân Cảnh lầu chữ. Cùng trong ngọc giản chỗ nói ra nhất trí. Sau đó cất bước đi đến bên trong. Bốn phía nhìn vài lần. Bởi vì chưa tới dùng cơm thời gian. Tửu lâu này bên trong lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Bất quá tửu lâu này trang sức đến coi như hoa lệ. Trên mặt đất đều phủ lên phòng trơn thảm. Trên tường cũng treo một ít chữ họa. Nhìn qua ngược lại cũng có chút lịch sự tao nhã. Bàn ghế tuy nhiên đều lau chùi đến sáng đến có thể soi gương. Nhìn lấy còn bóng nhẫy phản lấy ánh sáng. Cho thấy bình thường sinh ý còn thật là tốt bộ dáng. Nhưng hiện tại cái này thời gian lại là không có người nào ở bên trong. Lương Thành đi đến trước quầy. Gặp bên trong có cái béo béo mập mập trung niên nhân ngồi ở bên trong. Đại khái là tửu lầu trưởng quỹ. Nhưng hắn lại là gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Sau đó Lương Thành vỗ vỗ cái bàn. Ui ui, tỉnh một chút. Người kia bỗng nhiên từ trong mộng đẹp bị bừng tỉnh. Trên mặt hơi lộ ra một chút giận dữ cùng không kiên nhẫn. Có thể ngẩng đầu nhìn đến Lương Thành khí độ bất phàm bộ dáng. Vội vàng tích tụ ra vẻ mặt tươi cười. Khách quan, ngài đến thật sớm, nhanh mời vào bên trong. Nói, trưởng quỹ kia liền chuẩn bị hô tiểu nhị đến chào hỏi khách khứa. Lương Thành chặn lại nói, không cần gọi tiểu nhị. Sau đó chậm dần tốc độ nói. Chậm rãi nói, trưởng quỹ, ngươi cho ta tới một cái chén lớn trà lạnh. Phải thêm hoa nhài loại kia. Trưởng quỹ kia nghe vậy khuôn mặt một chút nghiêm túc lên. Hồi đáp, khách quan, cửa hàng nhỏ không bán chén lớn trà lạnh. Lại nói cũng không có hoa nhài khẩu vị. Chỉ có thêm hoa hồng đường trà lạnh. Vậy thì tốt, thì cho ta đến một vò 30 năm trạng nguyên hồng đi. Lương Thành đáp, trưởng quỹ nhìn xem Lương Thành. Sau đó làm trong đó mời thủ thế. Một mặt quay người hướng tửu lầu đi đến. Một mặt đối Lương Thành nói, xin mời đi theo ta. Lương Thành gật gật đầu, cất bước đi theo vào. Nguyên lai trước đó hắn cùng trưởng quỹ cái kia rất là kỳ lạ hỏi đáp là chiếu vào trong ngọc giàn. Chỗ nói ra vết cắt đến, đây là một loại ám hiệu. Trưởng quỹ gặp Lương Thành đối đáp không sai, liền đem hắn đưa đến tửu lầu tầng 2 một cái trước của phòng. Sau đó mở cửa nói, người đi vào đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.